Những khách hàng tinh cấp 5 sao này, chỉ cần họ vừa động đậy là sẽ làm vô số siêu tinh hệ phải lắc lư. Đừng cào nhào nữa. Đừng để tiết lộ cho khách hàng biết tin tức này. Nếu không bị ngân hàng xử lý luôn đó, lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Vực chủ tóc xanh quát. Dạ, đại nhân. Hai cấp vũ trụ vội cung kính tuân lệnh. Đám La Phong sau khi giao dịch ở Bạch Lan Tinh, lập tức xuyên toa, tiến về quê nhà địa cầu trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ. Ha ha ha, vực chủ phải hành lễ với chúng ta. Lôi Thần đắc ý cười to. Đúng là khó tin. Hồng cũng thán phục. Đại ca, nhị ca. La Phong cười nhìn Hồng, Lôi Thần. Khi nào tiền hàng vào, dựa theo cách cũ mà chi không? Lôi Thần vội lắc đầu. Dù sao ta cũng không cần. Ngươi cho ta 5 bộ lôi điện bí pháp. Bản thân 5 bộ bí pháp đó cũng phải bỏ ra rất nhiều lôi đình thạc. Khoảng chừng cũng đã trị giá 20% rồi. Huống chi trong 5 bộ bí pháp, có một bộ còn có cả sinh mạng trí năng vụ lão đầu nữa. Ta đã có được truyền thừa của tạp bố giới chủ, nói đúng ra thu hoạch của ta là lớn nhất. Đừng phân thêm cho ta nữa. Lão nhị đã tìm được truyền thừa của tạp bố giới chủ. Hồng cười nói giới chủ đó khẳng định đã chuẩn bị tất cả cho hắn rồi. La Phong cũng cười gật đầu. Mình tìm được truyền thừa của sư phụ chia tiền gửi ngân hàng ra làm 3 tài khoản cho mình. Nhị ca Lôi Thần phỏng chừng cũng tìm được không ít hơn bao nhiêu. Đại ca. La Phong nhìn về phía Hồng. Tiền của ta cũng đủ dùng rồi. Nếu ngươi cho ta lát nữa mua cho ta một trái sinh mạng đi. Hồng nói một trái sinh mạng. Chắc khoảng tương đương với 20% giá trị rồi. Trái sinh mạng. La Phong gật gật đầu. Trái sinh mạng. Trong danh sách trao đổi ở giới trong giới, mặc dù chỉ cần có 80 vạn lôi đình thạc, nhưng thực tế thì giá trái sinh mạng bên ngoài có muốn mua cũng rất khó mà mua được. Cho dù mua được, giá của nó cũng sẽ vô cùng kinh người. Ê rằng mình đem ra 20% tổng số tiền cũng không biết chắc có thể mua được trái sinh mạng không? Được. La Phong gật đầu. Ta sẽ tiến nhập mạng vũ trụ giả định trước cái đã. Vũ trụ giả định cửu tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn. Trong thư phòng La Phong, một màn hình trước mặt La Phong. Nhiều tin nhắn vậy à? La Phong ngồi trên ghế, mở phong tin nhắn đầu tiên ra. Khách hàng tôn kính, xin chào. Ngươi có một tài khoản khống chế bằng ý thức ở đây. Vừa nhận được ước vũ trụ tệ. Số dư tài khoản của ngươi đạt tới giới hạn 10 hỗn nguyên. Hỗn nguyên là một đơn vị cấp cao. Mỗi đơn vị hỗn nguyên tương đương với 1 vạn ước vũ trụ tệ. Tự động thăng cấp lên tài khoản cấp 3 sao. Ngươi cũng tự động trở thành khách hàng cấp 3 sao ngân hàng tinh hà vũ trụ chúng ta. Là một khách hàng tinh cấp, ngươi có rất nhiều quyền lợi đặc thù. Dưới tin nhắn còn liệt kê các quyền lợi. Tin nhắn đầu tiên ngân hàng tinh hà vũ trụ là tin nhắn báo tiền đã gửi tiền. Trên 11 vạn ước. La Phong nhìn mà nín thở. Trên 11 vạn ước vũ trụ tệ là khái niệm gì bình thường trong vũ trụ? Giá một tinh hệ cũng chừng tại 1.000 ước tới 1 vạn ước vũ trụ thôi. Nói cách khác, tài sản của La Phong tương đương với một lãnh địa vài chục tinh hệ, còn cường giả giới chủ bình thường khi gia nhập vào một đế quốc là có thể có được lãnh địa một tinh hệ thôi. Đương nhiên giới chủ chỉ cần dụng tâm cũng có thể kiếm được vài tinh hệ. Trên 11 vạn ước vũ trụ tệ tương đương với lãnh địa vài chục tinh hệ, tuyệt đối tới mức của một giới chủ rồi. Trong vũ trụ, chính thức có hai loại đồng tiền mạnh. Một là vũ trụ tinh vũ trụ tệ. Đó là do giới chủ cô đọng bản nguyên năng lượng của vũ trụ mà thành. Loại thứ hai là bất hữu tinh bất hữu tệ. Là năng lượng kết tinh kỳ dị. Bao hàm quy luật lực bản nguyên vũ trụ do bất hữu ngưng kết lại. Nó rất trân quý. Nhưng, vũ trụ tệ thuộc loại tiền giao dịch trong vũ trụ. Về phần bất hữu tinh, đều thuộc loại dự trữ chiến lược. Bất luận là chủng tộc nhân loại hay chủng tộc khác cũng không muốn bán bất hữu tinh. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong thức hải La Phong. Về phần đơn vị hỗn nguyên, thuộc loại đơn vị rất lớn do một vài siêu cường giả dùng khi giao dịch. La Phong chớp chớp mắt. Mình thoáng cái đã thành một đại phú hào có tài sản vài chục tinh hệ rồi. Đừng quá hưng phấn. Chút tài sản này chẳng là gì trong vũ trụ mênh mông cả. Ngươi mới là khách hàng cấp 3 sao thôi. Trong vũ trụ mênh mông, ngươi chỉ là một con tôm tép bé bé. Lãnh địa vài chục tinh hệ ư. Cũng miễn cưỡng xem là thường thường bập trung thôi. Ba ba tháp nói cố gắng tu luyện đi. Chờ khi ngươi đạt tới vực chủ kế thừa tài khoản cấp 5 sao của sư phụ ngươi, lúc đó ngươi mới là ghê gớm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 367 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 367 lý lịch được rồi, ta chỉ là một tên thường thường bập trung. La Phong cười cười tiếp tục xem màn hình. Kể cả tin nhắn đã xem lúc trước, trên màn hình tổng cộng có 7 tin nhắn. Trong đó 5 tin nhắn trước đều đến từ ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ. Tin nhắn thứ 6 từ công ty Vũ Trụ Giả Định, tin nhắn thứ 7 đến từ Vũ Trường Cự Phủ. Tiếp khách hàng tôn kính, xin chào. Ngón tay La Phong nhẹ nhẹ gõ vào màn hình, mở tin nhắn thứ 2 ra. Có phải là ngài thường xuyên để rất nhiều vốn trong tài khoản, khi cần dùng thì rút tiền mặt ra không? Chúng tôi xin nhắc nhở, làm như vậy sẽ có hiệu quả sử dụng vốn rất thấp. Chỉ cần ngài giao vốn của ngài cho chúng ta, để chúng tôi giúp ngài hoạt động. Sau này ngài sẽ thu được lợi tức rất nhiều. Chúng ta cam đoan tuyệt không lỗ vốn. Về phần lợi tức hàng năm thì căn cứ vào thị trường. Lợi tức hàng năm không cố định. Trong lịch sử chúng tôi từng giúp người sử dụng đạt được siêu lợi nhuận cao nhất là 100%. Đúng rồi. Chỉ cần ngài đưa 10 vạn ước vũ trụ tệ cho chúng ta xử lý. Một năm sau, rất có thể sẽ biến thành 20 vạn ước vũ trụ tệ. Cho dù có tệ lắm, chúng ta vẫn có thể cam đoan không lỗ vốn. Dưới đây là những ngành chúng ta đầu tư. Tùy quý khách chọn ra một vài ngành. La Phong phì cười đưa ngón tay. Nhẹ nhẹ mở tin nhắn thứ 3. Khách, hàng tôn kính, xin chào. Đoàn thể chúng ta có kinh nghiệm nhất trong vũ trụ về quản lý tinh cầu cao nhất. Có phải ngài có lãnh địa với vô số tinh cầu? Nhưng, lãnh địa tinh cầu ngài không đem lại đủ lợi tức cho ngài. Chỉ cần ngài giao tinh cầu ngài cho chúng ta quản lý, chúng ta sẽ bồi dưỡng cho ngài những chiến sĩ tinh anh nhất. Những chiến sĩ trung thành nhất. Đồng thời hiệu suất kiếm tiền mỗi tinh cầu sau này sẽ tăng lên rất mạnh. Hơn nữa, chúng ta còn có thể thành lập tôn giáo cho ngài, hoặc thành lập củng cố các gia tộc cường đại. Vũ giáo mô thức, gia tộc mô thức, vương triều mô thức, học viện mô thức. Ngài có thể tùy ý chọn bất kỳ loại mô thức nào. Chúng ta sẽ tới quản lý tinh cầu lãnh địa cho ngài. La Phong một hơi xem hết 5 tin nhắn đầu. Tin thứ 2 là việc ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ đưa ra các ngành đầu tư. muốn ta giao tiền bạc cho họ tiến hành đầu tư tài chính. Thư thứ ba là cung cấp dịch vụ, nói là quản tiền hộ ra. Họ sẽ thay ta quản lý lãnh địa tinh cầu của ta, giúp ta bồi dưỡng ra những thuộc hạ vô cùng trung thành, còn đưa ra các mô hình tôn giáo, mô hình gia tộc vân vân. Thứ tư là hỗ trợ đầu tư, hiệu quả đầu tư rất cao, tính phiêu lưu cũng lớn hơn. Tin thứ năm, chuyên môn cho ta hưởng thụ, cung cấp các loại dịch vụ. La Phong lắc đầu. Năm tin nhắn đầu tiên có hai tin hỗ trợ tiến hành đầu tư tài chính, một cái cam đoan không lỗ, cái kia có tính phiêu lưu cao, lợi tức không xác định. Dựa theo những hiểu biết do đệ nói trước đó, vòng tròn đầu tư tài chính vũ trụ rất hắc ám. Hai đại siêu ngân hàng đầu tư đủ các ngành, thu hút tiền đầu tư của những người bình thường, hình thành một khoản vốn cực lớn, tạo ra những sóng gió trên thị trường. Bình thường họ dùng tiền người khác để đầu tư, họ luôn luôn quảng cáo tân bút khả năng quản lý chuyên môn của mình. La Phong, ngươi cần xem tin thứ 6 và tin thứ 7 rất trọng yếu. Thanh âm ba tháp vang lên. Hả? La Phong kinh ngạc. Rất trọng yếu sao? Tin nhắn thứ 6 đến từ công ty vũ trụ giả định. La Phong vươn ngón tay chọn tin nhắn thứ 6. Xin chào. Khi ngươi trở thành khách hàng cấp 3 sao, ngươi có tư cách đặt chân vào hội đấu giá càn vu. Trong vũ trụ có rất nhiều vật phẩm trân quý thuộc loại hạn chế cung cấp, cũng có rất nhiều vật phẩm cho dù có tiền cũng rất khó mua được. Còn công ty vũ trụ giả định chúng ta cử hành hội đấu giá, chính là nơi cung cấp cơ hội để cho mọi người mua được rất nhiều vật phẩm trân quý. Hội đấu giá càn vu mỗi 3 năm cử hành một lần. Muốn tham gia hội đấu giá, mức thấp nhất phải là khách hàng cấp 3 sao của ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ. Lần gần đây nhất, hội đấu giá càn vu hắn cử hành cách đây 2 năm. Những gì diễn ra trong hội đấu giá, xin mời xem phần sau của tin nhắn. Công ty vũ trụ giả định. La Phong nhìn màn hình trước mặt vẻ trịnh trọng. Mức để tham gia hội đấu giá càn vu rất cao. Muốn tham gia hội đấu giá thì thấp nhất phải là khách hàng cấp 3 sao của hai đại siêu ngân hàng. Còn khách hàng cấp 3 sao, bình thường đều là cường giả giới chủ, cùng với một vài đại phú hào có siêu thế lực. Để một đám cường giả giới chủ tham gia đấu giá, La Phong trong hội đấu giá càn vu sẽ thấy gặp rất nhiều bảo vật vô cùng trân quý, như trái sinh mạng, như một vài binh khí cấp 5 vô cùng trân quý mà chỉ có những cường giả trong giới bất hủ mới có thể chế tạo. Còn có rất nhiều vũ khí cung cấp hạn chế đều có thể mua được ở hội đấu giá này. Đối với một cường giả, hội đấu giá này vô cùng trọng yếu. Ba tháp nhắc nhở, ngươi chỉ có dựa vào hội đấu giá này mới có thể mua được nhiều món bảo vật. La Phong gật đầu. Đương nhiên hội đấu giá này chỉ là hội đấu giá sơ cấp. Hội đấu giá công ty vũ trụ giả định cử hành được chia làm hội đấu giá sơ cấp, hội đấu giá trung cấp, hội đấu giá cao cấp. Hội đấu giá sơ cấp mức tham gia thấp nhất là khách hàng cấp 3 sao. Khách hàng cấp 3 sao bình thường đều là cường giả giới chủ. Hội đấu giá trung cấp, mức tham gia thấp nhất là khách hàng cấp 4 sao. Bình thường khách hàng cấp 4 sao đều là tồn tại bất hủ. Do đó hội đấu giá trung cấp thì bình thường cũng chỉ có bất hủ tham gia hội đấu giá. Mỗi một kiện bảo địa được đấu giá, e rằng toàn bộ tài sản ngươi cũng không nhất định mua được một món bảo vật. Hội đấu giá cao cấp, mức cánh cửa là khách hàng tinh cấp 5 sao. À, loại đấu giá này các tổ chức lớn, thế lực cực lớn đều tham gia. Hoặc là một vài lãnh đạo của những quốc gia vũ trụ trong càn vu vũ trụ quốc. Hoặc là một vài siêu cường giả bất hủ độc hành. hội đấu giá cao cấp vật phẩm đấu giá rất kinh người. Nhưng vật phẩm của hội đấu giá cao cấp phải trù bị rất nhiều năm. Hội đấu giá cấp cao bình thường đều là những thứ mà đám bất hủ phải liều mạng mới tìm được. Có liều mạng nhưng lại không đạt được. Tỷ như sư phụ của ngươi La Phong giật mình. Chủ nhân vẫn mặc tin sư phụ mình, lúc trước tự hồ đã vì một món bảo vật mà cuối cùng phải chết. Khách hàng cấp 3 sao ở Hắc Long Sơn tinh vực là rất tài ba. Nhưng trong cả trong vũ trụ lại rất bình thường. Hội đấu giá cũng chỉ có thể tham gia hội đấu giá ở quê hương. Ngươi chỉ có thể tham gia hội đấu giá càng vu, chứ không có tư cách tham gia các hội đấu giá ở các quốc gia vũ trụ khác. Ba Ba Tháp nói. La Phong khẽ gật đầu. Loại hội đấu giá này có mức rất cao. Những người không địa vị e rằng cũng chưa từng nghe nói về nó. Đến cả mức thấp nhất là hội đấu giá sơ cấp cũng phải là khách hàng cấp 3 sao. Lần hội đấu giá càn vu trước đã xảy ra cách đây 2 năm linh 1 tháng. La Phong thầm chờ mong. Loại hội đấu giá này nhất định mình phải tham gia. La Phong ngồi trong thư phòng. Xem những lời giới thiệu về một vài điểm trong hội đấu giá. Sau khi xem, hắn càng chờ mong thêm trong hội đấu giá này đích xác có rất nhiều vật phẩm vô cùng hiếm quý. Bức thư cuối cùng là đến từ vũ trường cự phủ La Phong vương ngón tay mở ra vẻ tò mò. Tin nhắn này là thông báo về hội viên. Khi trở thành khách hàng cấp 3 sao, đồng thời cũng sẽ tự động trở thành hộ viên đồng của vũ trường cự phủ. Có thể quan khán truyền hình trực tiếp. Quyết chiến trong vũ trường cự phủ miễn phí. Vũ trường cự phủ hữu. Trở thành hội viên có trọng yếu thế không? La Phong nghi hoặc hỏi. Bản thân nó thì không trọng yếu. Nhưng việc truyền hình trực tiếp về những trận quyết chiến trong vũ trường cự phủ vẫn rất trọng yếu. Tiểu ác ma to bằng nắm đấm trên vai La Phong trịnh trọng nói. Mỗi một hồi vũ trường cự phủ cử hành sinh tử chiến, phải ít nhất có một phương chết mới được, lúc này chiến đấu mới có thể chấm dứt. Do đó loại chiến đấu này rất đáng giá để quan khán. Đối với việc cảm ngộ tu luyện cũng rất có ích. Hả? La Phong gật gật đầu. Tin nhắn về việc trở thành hội viên còn có cả phụ lục, trên phụ lục là danh sách các trận quyết đấu gần nhất. La Phong tiện tay mở ra xem. Danh sách sinh tử chiến 7 ngày gần đây tổng cộng có 6.201 tê. Rơn. A. Nơn. Gơn. Lơn. A. Phong trận tròn mắt sinh tử chiến cấp vũ trụ có tràng sinh tử chiến của cấp vực chủ có 82 tràng. Còn sinh tử chiến cấp giới chủ chỉ có 1 tràng. La Phong hít mạnh một hơi. Chỉ 7 ngày mà đã mình cường giả sinh tử chiến như vậy sao? Thậm chí còn có một trận giới chủ sinh tử chiến đừng lấy làm lạ. Vũ trường cự phủ rải rác ở các quốc gia vũ trụ. Một quốc gia vũ trụ rộng lớn đến mức có thể nói là vô biên vô bờ. Tất cả quốc gia vũ trụ cộng lại 7 ngày có chừng đó tràn sinh tử chiến thì cũng rất bình thường. Ba Ba Tháp giải thích ngươi xem này. 6.201 trận sinh tử chiến. Nhưng ở càn vu vũ trụ quốc cũng chỉ mới có 3 tràn thôi. Phụ lục liệt kê danh sách 6.118 tràn sinh tử chiến của cấp vũ trụ, trong đó dựa theo mức được chú ý mà xếp từ cao xuống thấp. Chú ý trận sinh tử chiến cao nhất thì song phương đều là cấp vũ trụ cấp 6. Cấp vũ trụ cấp 6 mà được nhiều người chú ý như vậy. La Phong tò mò mở những lời giới thiệu về một trận đối chiến. Hai bên đối chiến. Một phương tên là cái kỳ tộc nhân lỗ tu đến từ quốc gia vũ trụ Hoang Phong. Bên kia. Tên là Cáp Khắc Tư, nô lệ của phường buôn nô lệ. Cái kỳ, sinh ra ở lỗ tu tinh cầu. Lỗ tu tinh cầu là một tinh cầu có hoàn cảnh sống vô cùng tồi tệ, trên tinh cầu cũng có quái thú hoành hành. Rất nhiều tộc nhân lỗ tu nhỏ yếu đều bị quái thú giết chết. Chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Cái kỳ là thiên tài của lỗ tu tộc chẳng mấy chút đã làm cho lỗ tu tinh cầu quật khởi. Đạt tới cấp hành tinh, thậm chí còn cấp hành tinh đã khiến cho lãnh chúa của lỗ tu tinh cầu chú ý. Cái kỳ trở thành một binh lính tinh anh dưới trướng của lãnh chúa tinh cầu. Cái kỳ không ngừng cố gắng đạt địa vị càng ngày càng cao hơn, cuối cùng vị lãnh chúa tinh cầu đó đã ban lỗ tu tinh cầu cho cái kỳ. Cái kỳ trở thành lãnh chúa lỗ tu tinh cầu, trở thành anh hùng của lỗ tu tộc. Nhưng sau này, lãnh chúa tinh cầu đó trêu vào người ta, bị địch nhân tiến công. Dưới trướng lãnh chúa đó có không ít tinh cầu, kể cả lỗ tu tinh cầu, toàn bộ bị cướp hết. Rất nhiều tộc nhân lỗ tu bị bắt làm nô lệ. Cái kỳ cố gắng tu luyện đạt tới cấp vũ trụ đã bán mình để trở thành người của vũ trường cự phủ. Vũ trường cự phủ ra mặt, mua lại lỗ tu tinh cầu từ đại nhân vật kia. Họ yêu cầu cái kỳ ở lại vũ trường cự phủ qua 1000 tràng chiến đấu. Nếu không chết sẽ được khôi phục tự do. Cáp khắc tư sống trên một tinh cầu rất bình thường, cuộc sống hệt như người thường. Song trên tinh cầu có rất nhiều thiếu niên đám nhi đồng, bao gồm cả cáp khắc tư, bị một đội buôn nô lệ cướp đoạt. Đám buôn nô lệ bắt rất nhiều nô lệ, rồi bắt đầu tiến hành huấn luyện địa ngục, ai hơi thất bại là đào thải luôn. Những người còn lại là đều bị bán làm nô lệ, còn một vài tinh anh thì có thể tiếp tục được bồi dưỡng. Cáp khắc tư chính là một trong những tinh anh. Trở thành cấp hành tinh, thậm chí đột phá trở thành cấp vũ trụ. Nhưng bị cấy vào con trên. Cáp khắc tư vẫn chỉ là một nô lệ. Nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Những nô lệ cấp vũ trụ được bán đều không so được. Do đó đám buôn nô lệ và hắn ký kết hợp đồng, chỉ cần có thể còn sống trong vũ trường cự phủ thông qua 1000 tràng sinh tử chiến. Sau này sẽ trả lại tự do cho cáp khắc tư. Vì ở vũ trường cự phủ sống càng lâu thì phí xem càng kinh người. Việc này kiếm còn nhiều tiền hơn việc bán nô lệ. Đám buôn nô lệ hiểu rất rõ, chỉ có cho nô lệ một khát vọng thật. Tự nguyện thật sự. Mới có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất trong sinh tử chiến. Do đó họ đưa ra hợp đồng sau 1000 tràng là khôi phục tự do. Cái kỳ thắng 619. Cáp khắc tư thắng lợi 821, đều là cấp vũ trụ cấp 6. Trận đối quyết này là trận được chú ý nhất trong danh sách 6000 tràng của vũ trường cự phủ trong 7 ngày gần đây từ mọi nơi trong vũ trụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 368 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 368 trong đấu võ trường cái kỳ, vũ giả cảnh giới khu vực 5 lớp. Cáp khắc tư, tinh thần niệm sư trưởng khống giả cảnh giới khu vực 4 lớp. Ở mức cấp vũ trụ cấp 6. Mà lần lượt đạt tới khu vực 4 lớp, khu vực 5 lớp, cả hai người đều được cho là thiên tài. Quan trọng nhất là thiên phú chiến đấu của hai người đều cực cao. Rất nhiều thiên tài cũng có khu vực 4 lớp, 5 lớp thậm chí 6 lớp, đã chết trong tay họ. Thắng 669. Thắng 821, hai người tuyệt đối xem như cường giả chính thức lâu năm trong vũ trường cự phủ. Hai người này, La Phong thầm thở dài. Nhìn lý lịch hai người, cái kỳ là vì quê nhà mình. Cáp khắc tư thì bị đám buôn nô lệ ép. Giữa họ nhất định phải có một người phải chết. Trận này, nhất định phải xem. La Phong nhìn kỹ lời giới thiệu trên màn hình một giờ nữa. Phi thuyền vũ trụ muốn thông qua xuyên toa vũ trụ từ Bạch Lan Tinh bay về đến địa cầu thì đại khái phải mất 8 giờ. La Phong lập tức kéo Hồng, Lôi Thần tới cùng nhau quan khán trận này. Vũ trường cự phủ, một trong năm ông trùm lớn trong vũ trụ của tộc nhân loại. Trong mạng vũ trụ giả định, họ chuyên môn mở một vị diện không gian. Vị diện không gian này có một con sông rất rộng. Nước sông có sức nổi kinh người. Trên con sông rộng lớn liếc mắt nhìn không tới điểm cuối này có rất nhiều hòn đảo nổi lơ lửng. Mỗi một hòn đảo là một đấu võ trường đảo số 08421. Đây là một hòn đảo đầy tuyết. Trên đảo có một kiến trúc hùng vĩ nhất là một đấu võ trường khổng lồ. Trung ương đấu võ trường là khoảng đất trống vô cùng trống trải. Bốn phía là những chỗ ngồi dày đặc. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 chính là những phòng riêng của võ trường. Phòng riêng phải là hội viên mới có thể đi vào. Còn người xem bình thường chỉ có thể ngồi trong thính phòng đông nghịt mà quan chiến. Ta thấy cái kỳ được đấy. Đao pháp cái kỳ rất lợi hại. Mỗi lần thấy đao pháp, ta có một loại cảm thấy lâm vào mộng ảo tràn ngập một loại sức mạnh sinh mạng. Hắn nhất định có thể thắng. Cái kỳ hả? Cái kỳ được rất thấp. Sợ cái gì cái kỳ ăn 3, còn cáp khắc tư ăn 68. Từ cái giá mà vũ trường cự phủ đưa ra, hiển nhiên bản thân vũ trường cự phủ cũng rất coi trọng cái kỳ. Không sợ thấp. Chỉ cần có thể kiếm tiền là được rồi. Cái kỳ thắng ta sẽ kiếm được rất nhiều. Lần này ta bắt hắn. Ta bắt cáp khắc tư không biết chừng gỡ vốn. Ta cá 60 vạn vũ trụ tệ. Chỉ cá 60 vạn vũ trụ thôi à, ta cá 200 vạn vũ trụ tệ, cái kỳ thắng. Ta cá 100 vạn vũ trụ tệ, cá chơi thôi. Ba gã thú nhân có sườn mặt rất hoa lệ, ngồi trong thính phòng cười nói thảo luận. Đột nhiên, trên hành lang bên cạnh có một nam tử tuấn mỹ tóc bạc ôm một hài đồng, đi theo thang lầu bên cạnh. Cộp cộp cộp. Họ nhanh chóng đi lên lầu. Đi lên lầu. Tài khoản ngân hàng tối thiểu phải là cấp 3 sao. Tên tóc bạc này chắc trâu lắm đó. Không biết ba huynh đệ chúng ta cũng chỉ biết ở tinh vực chúng ta thôi. Những nơi như thế này có rất nhiều người tới, thậm chí còn có người không phải cùng một quốc gia vũ trụ với chúng ta. Ai biết ai? Ba thú nhân đầu có sừng thì thào thảo luận với nhau. Khoảnh khắc lại có 5 người cùng lên lầu. Truyền hình trực tiếp quyết chiến sắp bắt đầu. Cả đấu võ trường càng ngày càng nhiều người. Tầm thính phòng đã dày đặc người ngồi kín trên một nửa rồi. Tối thiểu cũng phải trên 10 vạn người. Còn có không ít người đi lên trên lầu. Có thể đi lên phòng riêng tối thiểu cũng phải là khách hàng cấp 3 sao ngân hàng, thậm chí cao hơn. Xem ba tiểu tử kia. Nhìn ánh mắt, khí chất đúng là đám tiểu gia hỏa nhà quê, chưa thấy việc đời. Ta đồng ý với đại ca. Với ánh mắt phán đoán của ta, khí độ ba người này rõ ràng rất kém, không phải là đại nhân vật gì. Ta cũng tán đồng ba thú nhân có sừng nhìn ba thanh niên song hành trên hành lang gần đó. Chỉ thấy ba thanh niên đó chuyện trò với nhau, chút chút lại tò mò quan khán kết cấu đấu võ trường sau đó cộp, cộp, cộp. Ba người cùng đi lên lầu. Ba thú nhân có sừng nhất thời trợn tròn mắt, họ lại trông nhầm sao? Khách hàng cấp 3 sao? Gặp ủy rồi. Ta lại nhìn lầm. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần nhanh chóng lên lầu. Dựa theo số phòng riêng mà đi vào một gian nhỏ. Là hội viên sẽ có một gian phòng riêng. hội viên có thể đưa người trong nhà hoặc bằng hữu mình tới quan chiến. Về phần đưa bao nhiêu người thì tùy ý hội viên. Nhưng phòng riêng cũng chỉ to đến thế, đưa càng nhiều người thì căn phòng riêng lại càng chật chội. Lão Tam, vũ trường cự phủ rõ là hào sản. Lúc trước ta thấy, muốn xem loại truyền hình trực tuyến này, vé vào cửa rất đắt. Hội viên lại có thể miễn phí quan khán. Lôi Thần chập chập ngợi khen. Hơn nữa vừa rồi đi vào đấu võ trường, nghe đám người dày đặc ở dưới thảo luận, tự hồ cả đám đều cá cỡ chừng 10 vạn vũ trụ tệ tới mấy trăm vạn vũ trụ thôi. Thật là có tiền. Hồng cười có thể tới nơi này, ngay cả tới thính phòng lầu 1, phần lớn cũng có rất nhiều lãnh địa tinh cầu. U, V, K, W, W, M. La Phong cười gật đầu. Đúng. Một vạn ước đồng Hắc Long tương đương với 30 vạn vũ trụ tệ. Cũng chứng tỏ, những người đó tiện tay cá độ, phải tới vài chục cái tinh cầu. Ở tinh vực mình, họ tuyệt đối là một nhân vật rất có thế lực. Nhưng dù có uy tín danh dự, cũng không được tính là hội viên. Hội viên vũ trường cự phủ, mức thấp nhất phải là khách hàng cấp 3 sao ngân hàng. Bình thường cường giả giới chủ cũng chưa tới được. Tỷ như Hắc Long Sơn tinh vực, tộc tổ 16 đại gia tộc chắc đều là giới chủ cả. Nhưng không nhất định họ đều là khách hàng cấp 3 sao. Các quý ông, các quý bà đến từ quốc gia vũ trụ, trận sinh tử đối chiến này sắp được bắt đầu. Xin mời mọi người tranh thủ thời gian cá độ. Thời gian đã không còn nhiều nữa. Cái kỳ thắng tỷ lệ 13. Cáp khắc tư thắng là 68. Nếu song phương đồng quy vu tận, sẽ ăn 8. Đối chiến giữa cường giả có thực lực tương đương như thế này, rất có sẽ xuất hiện tình huống đồng quy vu tận. Thanh âm vang dội, dùng tiếng thông dụng vũ trụ tiêu chuẩn, vang vọng bên tai người xem. Thời hạn cuối cùng để cá độ chỉ còn lại 5 phút cuối cùng. Xin mời mọi người tranh thủ thời gian. Trong phòng riêng, lần đầu tiên tới đây, hẳn nên cá độ chứ? Lôi Thần cười nói, đại ca, Tam tử, các ngươi chuẩn bị cá cho ai? Ta cá cáp khắc từ. Hồng trầm thấp nói, thấy hắn, ta nghĩ tới năm đó khi ta còn nhỏ bị huấn luyện làm sát thủ, nỗi cực khổ của Cáp Khắc Tư còn hơn ngàn vạn lần so với ta năm đó. Con buôn nô lệ ép người như địa ngục, ta tin rằng hắn hẳn là có thể thắng. Ta cá hắn một ước vũ trụ tệ. Một ước? La Phong kinh ngạc nhìn Hồng. La Phong hiểu rõ Hồng có bao nhiêu tiền. Lúc trước mình cho Hồng 40 ước vũ trụ tệ, còn phân phối cả vũ trụ tinh. Hồng cũng có trên 109 ước vũ trụ tinh. Nói về tài sản của Hồng cũng chỉ trên 50 ước vũ trụ tệ thôi. Thoáng cái cá một ước vào đây. Ta chọn cái kỳ, một ước vũ trụ tệ. Ta cảm giác xác suất hắn thắng khá lớn. Lôi Thần nói, Tam tử, ngươi thì sao? Ta hả? La Phong nhìn qua cửa sổ phòng riêng, nhìn ra đấu võ trường khổng lồ. Trên đại màn hình lơ lửng có thông tin chi tiết về hai đối thủ sắp sinh tử chiến. Cáp Khắc Tư lạnh giá vô cùng, như từ địa ngục đi ra. Cái kỳ, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định, mờ ảo có chút chờ mong. Cũng thường xuyên có một nụ cười. Ta chọn hắn cái kìa. La Phong nói, cũng một ước vũ trụ tệ đi. Không biết tại sao, nhìn cái kìa, nghĩ tới vị cường giả vì quê nhà chủng tộc mình mà phấn đấu, giúp cho quê nhà lỗ tu tinh cầu khôi phục lại tự do, để tộc nhân mình không còn bị nô dịch. Khi không thể đối phó với địch nhân, thậm chí lựa chọn bán mình cho vũ trường cự phủ, để Vũ Trường Cự Phủ ra mặt. La Phong có một loại cảm giác thông cảm. Mình cũng lâm vào áp lực như vậy. Bây giờ uy hiếp của gia tộc Nặc Lam Sơn vẫn còn chưa tiêu trừ, nhưng vẫn khác với cái kìa. Áp chủ bài của mình có nhiều hơn một chút. Hy vọng ngươi có thể thành công, có thể sống qua 1000 trận chiến. La Phong thầm nhủ. Vũ trụ giả định, đấu võ trường số 08421. Hết thời gian cá. Các quý ông, các quý bà, trận sinh tử đối chiến này lập tức được bắt đầu. Trận sinh tử đối chiến này, song phương lần lượt là vũ giả cái kỳ cùng với tinh thần niệm sư trưởng khống giả Cáp Khắc Tư. Họ đều là cấp vũ trụ cấp 6 địa điểm trận sinh tử chiến này. Là quốc gia vũ trụ Hoang Phong Hồng Tinh Vực. Trên một tinh cầu hoang vu bình thường. Bây giờ, bắt đầu tiến hành truyền hình trực tiếp trận quyết chiến này. Thanh âm mơ cương vang lên. Cả đấu võ trường nhất thời trở nên tối lại. Đồng thời ở giữa đấu võ trường bắt đầu xuất hiện một tinh cầu trắng như tuyết. Tinh cầu không ngừng phóng lớn lên. Bề ngoài tinh cầu cuồng phong rít lên, lẫn vào những mảnh băng vụn màu trắng, những cát sỏi cuộn lên. Mờ ảo trong đám cát đá bay mù mịt có hai bóng người. Một thanh niên lạnh lùng mặc chiến bào màu lam thẫm, chân đi giày chiến, vác một thanh chiến đao thuận bài hình tròn. Hắn chính là cái kỳ đối diện. Có một thanh niên mặc chiến y màu đen, tóc dài bay múa, có một vết sẹo trên mặt. Bên hông có hai thanh loan đao. Chung quanh thân thể có một dây dài trắng như tuyết vần quanh hắn. Hắn chính là Cáp Khắc Tư sinh tử chiến, địa điểm là một tinh cầu hoang vu. Giữa hai người, chỉ có một người có thể sống mà ly khai tinh cầu thôi. Bắt đầu đi, một thanh âm hùng hậu từ không gian truyền đến, truyền tới tai hai đại cường giả. Ở tinh cầu với tầm khí quyển vô cùng loãng, một tráng hán đầu trọc mặt chiến y kim sắc đi giày chiến nhìn xuống phía dưới. Hắn, một vực chủ cường giả, chính là giám sát giả của trận sinh tử chiến này. Nếu trong lúc đối chiến, song phương dám bỏ chạy trước khi phân ra sinh tử, hắn sẽ ra tay giết chết người bỏ chạy cấp vũ trụ đối chiến. Vực chủ giám sát, cấp vực chủ đối chiến, giới chủ giám sát, cấp giới chủ đối chiến, bất hữu giám sát. Đây là quy củ của vũ trường cự phủ. Một khi ký kết hợp đồng nguyện ý xuất chiến thì không thể bỏ được. Lỗ Tu, thanh niên lam bào nhẹ giọng tự nhủ. Sau đó đôi mắt hắn lóe sáng như hai luồng sáng, nhìn vào nam tử áo đen xa xa. Tháng 822. Trong mắt nam tử áo đen Cáp Khắc Tư như có sát ý vô cùng nồng nặc, tự như một ác ma từ địa ngục trở về. Ầm ầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 369 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 369 Thảo Nguyên trong mộng phong. Nam tử áo đen Cáp Khắc Tư lơ lửng giữa không trung, chung quanh bão tuyết bay mù mịt. Hắn quát khẽ một tiếng. Nhất thời sợi dây dài trắng như tuyết vốn vần quanh thân hắn, nguyên lai là do những tế châm cây kim rất nhỏ màu trắng bạc, bề ngoài có hoa văn kỳ bí phức tạp. Vô số tế châm màu trắng bạc phóng ra lưu quang, tổ hợp thành một dây dài như vậy. Bùng! Vô số tế châm phân tán ra, nhanh chóng phân bố khắp cả một khoảng trong thiên địa chung quanh. Mỗi một cây tế châm đều bị kích thiết ra lưu quang màu bạc, nhất thời cả thiên địa biến thành một thế giới màu bạc. Khu vực băng tuyết của Cáp Khắc Tư. Cái này không đỡ được ta đâu, một thân ảnh lam vào bước từng bước về phía Cáp Khắc Tư. nhìn như chậm rãi, nhưng kỳ thực lại nhanh như thiểm điện. Vừa đi, thân ảnh lam bào lại sinh ra ba ảo ảnh, làm cho người ta nhất thời căn bản không thể phán định. Trong ba ảo ảnh đang di chuyển rốt cuộc cái nào mới là bản tôn của hắn. Ba thân ảnh lam bào đồng thời nhìn chằm chằm vào Cáp Khắc Tư, ánh mắt như kim châm. Vô dụng. Đôi mắt nam tử áo đen Cáp Khắc Tư vô cùng lạnh lùng. Veo, veo, veo. Những tế châm nhanh chóng tạo thành một con rắn màu bạc đâm như chớp vào ba lam bào ảo ảnh. Nhất thời phúc phúc hai luồng ảo ảnh tan biến. Chỉ còn lại thân thể của một nam tử lam bào chung quanh tràn ngập những tia lưu quang màu xanh lá, đó là cái kìa. Cái kìa cầm một thuẫn bài. Xung quanh thuẫn bài hình thành một thế trận phòng ngự phong kín. Con rắn màu bạc căn bản không thể đi vòng qua thuẫn bài. Nhân ảnh lam bào bước tới từng bước một, vô hình trung khí thế càng ngày càng mạnh. Hắn cầm chiến đao, nhưng chiến đao vẫn không ra tay. Trong căn phòng riêng ở võ trường vũ trụ giả định, ba người La Phong xem cảnh này mà trán đổ mồ hôi hột. Hồng thấp giọng thán phục nói quá khó tin. Dựa vào một cái thuẫn bài mà có thể phòng ngự tới như vậy. Giống như bốn phương tám hướng chung quanh thân thể đều không có một góc chết nào, hoàn toàn phong kín. Đây quả thực quá ghê gớm. Hắn sử dụng thuẫn pháp đã tới trình độ không tin nổi, rất ghê gớm. Lôi thần cũng nín thở. Lợi hại. La Phong cũng dùng thuẫn bài, nên càng rõ ràng hơn về sự đáng sợ của cái kỳ Cáp Khắc Tư cũng rất lợi hại. Dùng binh khí niệm lực dung hợp vào khu vực hình thành một khu vực băng tuyết cường đại vô cùng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ba người La Phong luôn tự cho mình rất cao. Nhưng bây giờ thấy trận sinh tử chiến giữa hai cường giả. Bất luận về tâm tình, cảnh giới khu vực, kỹ xảo thuẫn bài, kỹ xảo binh khí niệm lực đều vượt xa ba người La Phong. Nhưng ta xem ra cái kỳ có thể sẽ thắng. Lôi thần nhíu mày. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Đúng. Hồng thở dài nói khí thế của cái kỳ hoàn toàn ép đối thủ. Hơn nữa thuẫn pháp của cái kỳ quả thực không chê vào đâu được, còn đao pháp thì vẫn đang thu thế. Một khi ra tay, tất sẽ vô cùng mạnh mẽ. Trên tinh cầu hoang vu, thanh niên mặc chiến bào màu xanh lam cái kỳ nhìn như chậm rãi. Nhưng lại trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hàng ca. Bương! Cáp Khắc Tư lơ lửng giữa không trung liều mạng khống chế binh khí niệm lực tiến công, nhưng sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Nghiến răng quát lên một tiếng lớn, ba lòng phá veo. Veo, veo. Những tế châm hung ác nhanh chóng tổ hợp lại, hình thành ba con rắn màu bạc điên cuồng vây công cái kìa. Hừ. Cái kìa hừ nhẹ một tiếng, chân dậm mạnh. Ầm một tiếng, lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Chiến đao trong tay đã hóa thành một đao ảnh liên hoàn màu xanh biếc, bao phủ cả Cáp Khắc Tư lơ lửng giữa không trung. Cáp Khắc Tư hai tay đồng thời rút loan đao bên hông ra, cầm hai thanh loan đao, lập tức hóa thành hai luồng hồ quang. Choang, choang, choang, choang, choang, choang, choang, choang, choang. Giao chiến, va chạm binh khí giữa cường giả cấp vũ trụ sinh ra sóng xung kích vô cùng mãnh liệt. Nhất thời mặt đất bị lột hẳn đi một tầm, lõm xuống mấy chục thước. Chung quanh vài chục ca, mơ trực tiếp hóa thành một đống hoang tàn. Sóng xung kích còn lan ra bốn phương tám hướng. Những cơn sóng xung kích trùng điệp hình thành sóng khí vô cùng cuồng bạo quét khắp bốn phương tám hướng. Chặn lại, chặn lại. Chặn lại, môi cái kỳ thì thào phát ra những thanh âm trầm trầm. chiến đao trong tay lần lượt bổ về phía Cáp Khắc Tư một cách vô cùng phiêu dật. Chiến đao hóa thành những luồng đao ảnh màu xanh lá mờ ảo. Đao ảnh nhìn như thấy một ngọn cỏ phá nền đất cứng, sinh trưởng mạnh mẽ. Loại sinh cơ hừng hực liên miên làm người ta cảm thấy vô lực. Trán Cáp Khắc Tư chảy đầy những hạt mồ hôi. Hắn cắn môi không ngừng né tránh, hơn nữa dựa vào song đao ngăn cản, đồng thời khống chế binh khí niệm lực điên cuồng tấn công cái kìa. Chút chút hắn lại còn sử dụng bí pháp công kiếp linh hồn. Nhưng cái kỳ căn bản không bị ảnh hưởng gì. Đao ảnh hừng hực tràn ngập sinh cơ cứ liên tục sinh ra, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Trong căn phòng riêng, cái kỳ thắng rồi. Cáp Khắc Tư sắp không chống nổi nữa rồi, La Phong nói. Nhìn nam tử trong mắt tràn ngập hy vọng, trong đao pháp tràn ngập sinh cơ vô tận trên màn ảnh giữa đấu võ trường. Tam tử, cái kỳ thắng, chúng ta kiếm được khá rồi. Lôi Thần khẽ mỉm cười, còn chưa tới lúc cuối cùng mà. Hồng tỏ vẻ nghiêm túc. Trong ba người La Phong, La Phong lúc trước sinh ra cảm giác cảm thông với cái kỳ. Nhưng Hồng lại đồng cảm với cuộc đời của Cáp Khắc Tư. Hai người đều chờ đợi đối tượng của mình thắng lợi. Đương nhiên nếu Cáp Khắc Tư chết, La Phong cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng sinh tử chiến phải có một phương chết đi, không thể khác được. Hả? La Phong biến sắc. Có hy vọng. Hồng sáng mắt lên. Lạ thật. Lôi Thần trợn tròn mắt. Oa, có tình huống đặc thù xuất hiện. Ha ha, có thể sẽ lật bàn đó. Cả đấu võ trường nhất thời vang lên những tiếng kinh hô. Những màn thảo luận liên tục. Phải biết là loại sinh tử chiến này có thể xuất hiện những việc bất ngờ. Nhưng việc đó dù sao cũng rất ít. Loại sinh tử chiến này chủ yếu dựa vào thực lực song phương. Cái kỳ về thực lực thì trên Cáp Khắc Tư một bậc. Bất luận thuận pháp hay đao pháp, một phòng thủ một công kích đều vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa ý chí của cái kỳ vô cùng đáng sợ. Linh hồn phòng ngự rất mạnh, người khác công kích linh hồn, công kích ảo thuật cũng không thể ảnh hưởng gì tới hắn. Bởi vậy đến cả vũ trường cự phủ cũng chỉ đưa ra giá cá cược cho cái kỳ rất thấp. Hiển nhiên họ nhận định thực lực cái kỳ mạnh hơn Cáp Khắc Tư nhiều. Nhưng bây giờ, nghịch thiên quá. Cáp Khắc Tư vào thời khắc sinh tử lại lĩnh ngộ được quy luật bản nguyên. Đúng là quy luật bản nguyên. Hẳn là quy luật bản nguyên thủy. Mặc dù vừa mới lĩnh ngộ, nhưng dù sao cũng đã bước vào cánh cửa rồi. Ha ha, tràng sinh tử chiến này, lại có thể thấy cảnh này, rất đáng giá. Ba người La Phong cũng nghe từ thính phòng lầu một những tiếng thảo luận, họ biết rất ít về quy luật bản nguyên. Nhưng lúc này cũng rõ ràng thấy cảnh chiến đấu giữa cái kỳ và Cáp Khắc Tư đột nhiên biến hóa. Sóng xung kích làm mặt đất rung rinh, sinh ra những sóng khí vô cùng đáng sợ. Hai bóng người di động như chớp. Xoẹt, xoẹt, chạy. Trong mắt Cáp Khắc Tư bắn ra tinh quang, khu vực băng tuyết bao phủ chung quanh một khoảng thiên địa. Ba con rắn màu bạc như sống dậy, giống như ba con rắn nhỏ trơn tuột quay chung vây công cái kỳ một cách điên cuồng. Cái kỳ sử dụng một thuẫn bài phòng ngự, bây giờ trở nên hơi hoảng loạn, không còn tiết tấu dễ dàng như trước nữa. Choang choang, cái kỳ chẳng những dùng thuẫn bài, thậm chí còn dựa vào cả chiến đao để phòng ngự. Không, không. Cái kỳ toát mồ hôi trán, phòng ngự của thuẫn bài và chiến đao đã vượt qua cực hạn. Trong mắt nam tử áo đen Cáp Khắc Tư lơ lửng xa xa lóe lên lệ mang. Tốc độ công kích của ba con rắn màu bạc chợt tăng vọt lên. Nhất thời cái kỳ càng thêm khó có thể ngăn cản. chỉ thấy những luồng ngân quang lướt qua thuẫn bài. Thuẫn bài cái kỳ nện vào con rắn màu bạc, làm con rắn màu bạc này vỡ ra. Nhưng một nửa của con rắn màu bạc này vẫn hung ác hóa thành những luồng tế châm màu bạc vù nhanh như chớp bắn vào đầu cái kìa. Yên tĩnh. Tất cả các tế châm đã đình chỉ công kích. Những tế châm màu bạc hung ác lơ lửng giữa không trung nhanh chóng tụ tập. Tập hợp với cả thiên địa chung quanh. Cuối cùng hình thành một vòng tròn dừng lại cạnh nam tử hắc y cáp khắc tư. Cái kỳ mặt chiến bào màu xanh lam chợt bùm một tiếng, đầu gối nện xuống mặt đất, sau đó nửa người trên từ từ ngã xuống. Ha ha ha! Chạy nhanh lên một chút. Tới chỗ ba ba này. Ba ba, ba ba. Con ngươi cái kỳ mờ ảo thấy một đại thảo nguyên xinh đẹp. Đi trên thảo nguyên là một tiểu cô nương 5-6 tuổi rất đáng yêu cười không ngừng. Đuổi theo một thân ảnh cao lớn. Miệng hô ba ba. Ba ba. Đó là thảo nguyên trong mộng. Thảo nguyên xinh đẹp nhất trong mộng của cái kìa. Nhà của hắn. Hắn muốn thủ hộ cho nơi này. Lỗ tu. Lỗ tu. Khi linh hồn cái kìa vỡ nát, hắn vẫn thầm kêu tên quê nhà. Bùng. Thân thể hắn ngã sầm trên mặt đất, nơi ống đường cái kỳ chảy ra một dòng máu. Mặc dù bề ngoài nhìn không thấy thương thế gì nhiều, nhưng thực tế thức hải trong đầu hắn đã bị đâm vỡ. Linh hồn đã nát vụn. Cuồng phong rít lên. Nam tử áo đen cáp khắc tư từ xa bay tới, đáp trên mặt đất, nhìn thi thể người lam vào trước mắt. Cáp khắc tư từ từ ngồi xổm xuống, xoa nhẹ nhẹ lên mắt cái kỳ lam vào, để cặp mắt cái kỳ nhắm lại. Nhưng cáp khắc tư lại cảm giác thấy hai tay mình sờ thấy một chất lỏng. Cáp khắc tư nhìn lòng bàn tay, chất lỏng trong lòng bàn tay trong suốt nước mắt. Xin lỗi. Cáp khắc tư cúi đầu nhìn thi thể cái kỳ thấp giọng nói ta chỉ muốn về nhà. Mỗi một lần chiến đấu, cáp khắc tư đều hạ thủ không chút lưu tình. Song mỗi lần chiến đấu chấm dứt, hắn đều rất buồn. Cáp khắc tư nhắm mắt lại. Trong trí nhớ hắn, một tinh cầu mỹ lệ quê hương hắn. Hắn đã mấy ngàn năm rồi không về nhà. 822 còn có 178 tràng nữa là ta có thể về nhà rồi. Cáp khắc tư đứng dậy, phóng lên cao, lưu lại những mảnh bụi băng đầy trời. Những luồng băng vụn trắng như tuyết chẳng mấy chốc đã vùi lấp thi thể cái kìa. Một cường giả cấp vũ trụ cấp 6. Một cường giả mà có lẽ tương lai sẽ có tiền đồ rất quang minh. Vô cùng sáng sủa. Đã ngã xuống như vậy. Chết trên một tinh cầu hoang vu. Trong căn phòng riêng, dụng cụ quay phim của vũ trường cự phủ vô cùng tiên tiến. Đến cả khi cái kỳ chết, lưu lại hai hàng nước mắt, cũng quay lại vô cùng rõ ràng. Kết cục cái kỳ chết cáp khắc tư thắng. La Phong, Lôi Thần đều thu tiền đặt cược của mình. Hồng thắng. Nhưng La Phong, Lôi Thần, Hồng đều trầm mặc rất lâu. Ngay cả Hồng dù thắng, vẫn trầm mặc nhìn cảnh cuối cùng khi thi thể bị cát bụi bao phủ. Cái kỳ đã chết. La Phong nói nhỏ. Cáp khắc tư cũng cần phải thắng thêm 178 tràng nữa mới có thể trở về. Hồng, Lôi Thần trầm mặc. Trong vũ trụ, muốn phấn đấu quật khởi đích xác rất khó. Bất kỳ một thiên tài nào, chỉ một lần sĩ là có thể ngã xuống. Người mạnh nhất trong số toàn bộ người trên địa cầu cũng chỉ là họ. Sau khi quan khán trận đối chiến này, La Phong, Hồng, Lôi Thần đều cảm thấy áp lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.